Xuyên qua nông nữ trồng trọt ký, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như Mạnh Thụy Sơn nghĩ, cô cháu gái nhà chị dâu anh rất béo, mặt tròn, eo như thùng nước, béo đến mức lười biếng không muốn động đậy. Cô ta vừa lười vừa tham ăn, lại có tiếng xấu lan rộng 10 dặm quanh vùng, mọi người đều biết. Khi người ta tìm vợ, họ cũng hỏi thăm trước, và khi nghe thấy những điều này, chẳng ai muốn cưới. Gia đình cô ta kén chọn mãi, nhưng cuối cùng chẳng ai lấy, nên cô ta vẫn chưa tìm được nhà chồng. Mạnh Thụy Sơn ghét cay ghét đắng chị dâu cứ xen vào chuyện của mình. Anh cuối cùng cũng hiểu, với chị dâu này thì không thể nói lý được, có nói cũng vô ích. Chị dâu anh là kiểu người leo lên mặt người khác, nếu không nói thẳng, chị ta sẽ không hiểu thế nào là từ chối. Chị dâu, tôi sẽ sắp ra ngoài rồi, chị nên về trước đi. Chuyện của tôi không cần chị bận tâm, tôi không định tìm mẹ kế cho Tráng Tráng, thế là xong. Tôi đi đây, sắp khóa cửa rồi. Anh thẳng thừng bảo chị dâu rời đi. Nói xong, Mạnh Thụy Sơn khoác áo choàng cho Tráng Tráng, bế cậu bé ra ngoài. Chị dâu, tôi sẽ sắp đóng cửa, chị về trước đi. Thấy chị dâu vẫn ngồi yên, anh thúc giục. Chị dâu họ Mạnh thấy không lay chuyển được Mạnh Thụy Sơn, trong lòng tức giận. Chị ta đứng dậy, vừa đi vừa nói những lời khó nghe. Đúng là không biết điều, có tiền mà không lấy vợ đàng hoàng, lại đi giúp một con quá phụ xui xẻo, đúng là có tiền thừa thãi. Có tiền sao không đưa cho anh trai mượn ít, nhà họ Lý nghèo kiết xác, tiền đưa đi rồi, có khi cả đời không trả lại, thế là mất trắng. Đúng là loại phá của, chẳng biết tính toán gì, tìm vợ để lo liệu việc nhà thì không muốn, đúng là không biết tốt xấu. Chẳng phải là nhìn chúng con quá phụ kia rồi sao? Ha, một người thì chồng chết, một người thì mất vợ, quả là trời sinh một đôi, ai cũng xui xẻo, xem ai khắc ai. Lời chị dâu càng nói càng quá đáng, cứ như thể chị ta mong Mạnh Thụy Sơn bị Lý Mai khắc chết, để rồi toàn bộ tài sản của em trai sẽ thuộc về gia đình mình. Mạnh Thụy Sơn cuối cùng cũng hiểu lý do chị dâu đến làm phiền hôm nay, hóa ra chị ta ghen tức vì anh cho Lý Mai mượn tiền. Nhưng chuyện anh cho vay có liên quan gì đến chị dâu? Thật là lòng tham không đáy. Đất đai tổ tiên phần lớn đã nằm trong tay anh trai và chị dâu. Ngay cả nhà tổ cũng bị chiếm, trong khi anh chỉ nhận vài mẫu đất khó trồng. Giờ chị dâu còn muốn moi thêm từ anh, đúng là không biết tự lượng sức. Mạnh Thụy Sơn không thèm để ý đến chị dâu, càng không quan tâm những lời chị ta nói về việc khắc phu, anh chẳng tin chuyện đó, dù chồng của Lý Mai đã chết. Nhưng chắc chắn là vì bệnh tật, giống như vợ anh vậy, cũng qua đời vì bệnh. Anh không tin mấy chuyện mê tín đó. Sau khi khóa cửa, Mạnh Thụy Sơn ôm con, đưa cậu bé đến nhà Lý Đại Nương. Hôm qua anh đã nhờ Lý Đại Nương làm thêm cho Tráng Tráng một đôi giày bông dày. Chị dâu họ Mạnh thất bại trong mưu kế, lòng đầy bực bội, trở về với sắc mặt khó coi, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời khó nghe. Ngoài trời gió rét ào ào. Át cả tiếng nói của chị ta, những lời cay nghiệt bay theo gió mà chẳng ai quan tâm, đường phố trống trơn, chẳng có ai chú ý đến lời chị ta nói. Lý Mai làm xong khoai tây chiên thì nghĩ đến việc mang chút sang nhà Mạnh Thụy Sơn. Cô còn nợ ân tình, cứ từ từ trả lại. Khoai tây tuy không đáng giá, nhưng là tấm lòng của cô. Tuy chưa từng làm mẹ đơn thân, nhưng cô hiểu đàn ông chăm con không thể nào chu đáo bằng phụ nữ. Hơn nữa, thời cổ đại chẳng có nhiều đồ ăn vặt, nên mang chút sang cho đứa trẻ ăn lót dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mai nhìn thời tiết xấu bên ngoài, trong lòng lại thấy may mắn. Trong thời tiết này ít người ra ngoài, cô đến nhà Mạnh Thụy Sơn cũng không ai thấy. Sống trong thời đại này, cô phải thích nghi với tất cả, tránh làm những điều quá khác biệt mà dễ gây bàn tán. Lý Mai nghĩ, làm phụ nữ thời cổ đại thật khổ, lời ăn tiếng nói phải cẩn thận. Nếu không, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể trở thành trò cười cho người đời. Cô gói ghém đồ đạc, chỉnh lại chiếc áo khoác màu xám bạc đã phai, nói vài câu dặn dò với em trai và em gái rồi ra ngoài. Cơn gió lạnh buốt thổi tạt vào mặt, khiến Lý Mai suýt nghẹt thở. Cô không khỏi lẩm bẩm, cái thời tiết quái quỷ này, thật không chịu nổi, cổ đại thật lạnh quá. Lý Mai co vai, nhanh chóng bước đi. Cô chưa đến cửa nhà Mạnh thì đã thấy một bóng lưng cao lớn phía trước, có vẻ là Mạnh Thụy Sơn. Lý Mai liền chạy nhanh đến, khi đến gần cô gọi. Anh Mạnh, có lẽ vì gió lớn, lại thêm việc Mạnh Thụy Sơn lo con bị lạnh nên đi nhanh về nhà, anh không nghe thấy có người theo sau cho đến khi Lý Mai gọi lớn. Lý cô nương, có chuyện gì thế? Anh Mạnh, tôi làm chút đồ ăn cho em trai và em gái, trẻ con thích ăn vặt, nên mang sang cho con anh. Hôm trước nhờ anh giúp đỡ, nếu không thì... Anh Mạnh, đây là món cho trẻ con, anh cầm lấy. Lý Mai không phải là người cổ đại e dè, cô đến để trả ơn, thẳng thắn nói rõ ý định của mình rồi lấy ra rổ khoai tây chiên đã chuẩn bị sẵn. Cậu bé trong lòng Mạnh Thụy Sơn đang được bọc kín trong chiếc áo choàng, chỉ để lộ đôi mắt. Vừa thấy đồ ăn, mắt cậu sáng lên, định đưa tay ra lấy. Lý Mai thấy vậy, liền đưa luôn chiếc rổ nhỏ cho cậu bé. Anh Mạnh, anh đừng khách sáo, đây chỉ là đồ ăn vặt cho trẻ con. Nếu anh cảm thấy ngại khi nhận, thì hãy coi như đây là chút tấm lòng của tôi. Nếu không, tôi sẽ thấy không yên vì còn nợ tiền. Mạnh Thụy Sơn từng ở trong quân đội vài năm, tính cách thẳng thắn, hào sảng, không hẹp hòi như người làng. Anh hiểu rằng Lý Mai cảm thấy nợ tiền là nợ ân tình, nên muốn bù đắp bằng cách khác. Chính vì anh có con nhỏ, nên cô mới có lòng như vậy. Vậy thì cảm ơn cô, tôi sẽ mang về cho con ăn. Trẻ con rất thích đồ ăn vặt, Mạnh Thụy Sơn biết con trai mình rất thích những món ăn Lý Mai làm, nên vui vẻ nhận. Thấy Mạnh Thụy Sơn nhận đồ, khuôn mặt gầy gò của Lý Mai nở một nụ cười tươi như bông mai nở giữa trời tuyết, trông rất có hồn. Thực ra, ngũ quan của Lý Mai không xấu, cô thừa hưởng nét đẹp từ người mẹ đã khuất. Chỉ vì cuộc sống khó khăn, nên khuôn mặt cô lúc nào cũng nhợt nhạt. Nếu được chăm sóc tốt, cô cũng là một cô gái nhỏ xinh xắn. Cách chương.